Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông khác nhìn vào nhưng không thấy ai. Thiên không biết tại vì sao. Đầu óc của hắn tránh xa nhưng trái tim lại bảo hắn vào nhà. Mãi suy nghĩ mà không biết từ lúc nào đôi chân của hắn đã bước vào nhà. Thiên sững tại chỗ. Ông Hành nằm ở trên ghế. Chén đồ ăn nằm trên mặt đất. Nhìn ông ta cứ như là đang ngủ. Ngay lúc hắn chuẩn bị mò vào ở trong đó thì bỗng nhiên một cái bóng trùm lên người của ông Hành. Thiên giật mình. Hắn lùi người về phía sau. Cửa đóng từ lúc nào không biết, miệng lưỡi của hắn đắng ngắt hết thảy. Cô là cô, tại sao cô lại ở đây? Vừa hỏi xong thì Thiên bỗng phát hiện trên tay của ông Hành đang cầm một lá bùa mà thầy Ba Tự dán lên cái am để trấn áp con ma nữ đó, là lão ta tháo. Chính là do lão ta tháo nên con ma nữ đó mới thoát ra hại quẹo, hại nó dở sống dở chết. Ông Hành không biết từ lúc nào đã dậy, lão ta nhìn về phía hắn cười man dở. Sao rồi? À ta tìm mày chưa? Con ma đó đi tìm mày chưa? Mày nên chết cho đỡ nợ. Thiên ơi, mày nên chết. Tuy ông ta nói nhưng ánh mắt vô hồn. Thiên chợt run rẩy, hắn không còn quan tâm đến cái gì nữa. Hắn cứ thế mà nhào dậy rồi sau đó cầm dao xông thẳng về phía lão ấy mà đâm mạnh. Nhưng dao còn chưa kịp hạ xuống thì đã bị chặn lại. Ông Hành như trai trẻ, hất tung con dao trên tay hắn. Thiên bị ngã trên mặt đất, cơn đau điếng khiến cho đầu óc hắn trở về bình thường. Thiên lắp bắp chỉ tay vào mặt của ông Hành. Chờ đấy, tôi sẽ giết ông, tôi sẽ giết ông. Nói xong thì liền quay lưng chạy mất. Đến khi hắn khuất bóng thì ông Hành cũng ngã xuống, hai mắt trợn dọc, nước bọt trào ra như bị trúng thuốc độc. Miệng lão thầm thì một cách yếu ớt. Đói, đói bụng, muốn ăn, tôi muốn ăn. Thiên cắm đầu chạy ra con hẻm vắng rồi ở đó mà thở hồng hộc. Tại vì sao hắn lại thấy lão ta có gì đó trông rất đáng sợ. Thiên run cầm cập, có khi nào lão cũng bị con ma nữ đó ám như hắn không? Con ma đó hại hắn rất nhiều. Giờ nó điều khiển ông Hành. Có khi nào nó sẽ tìm thấy hắn để giết không? Trong đầu của Thiên chợt lóe lên, có giọng nói thôi thúc hắn phải giết chết ông Hành. Hắn lờ đờ cười như điên, sau đó thì đi về trước rồi chậm chạp nói. Phải giết chết ông Hành. Đêm hôm đó, từ 8 giờ đến 10 giờ, hắn ngồi uống rượu một mình trong quán, không một ai dám đến gần hắn vì lời đồn kia. Hắn ngồi im bất động, không nói một lời nào. Ở trong đầu toàn hình ảnh của ông Hành cùng ma nữ kia. Vậy là ông Hành tháo bùa ra để con ma nữ đó đi hại chết hắn. Thiên nghĩ một hồi sau đó bật dậy. Hắn trả tiền đồ xong rồi vội vàng ùa ra tiệm thuốc. Hắn mua thuốc ngủ nhỏ, sau đó thì tấp qua bên lề đường mua một chai nước cam đổ thuốc ngủ vào đó. Không muốn đi tù thêm một lần nào nữa. Nhưng lão ấy cũng phải chết. Nếu lão ta còn sống, thì cái mạng của hắn và quẹo sẽ gặp nguy hiểm. Thiên lắc chai nước đều lên, sau đó thì cười to như kẻ mất trí. Hắn phải đến bệnh viện xem thằng quẹo sẽ ra sao. Còn lão đó, tay hắn sẽ xử lý lão già đó. Thiên như vậy mà chạy đến bệnh viện. Thằng quẹo đã làm xong ca phẫu thuật và đang cần theo dõi. Ba mẹ nó đều túc trực bên giường bệnh. Thiên đi vào trên tay cầm chai nước cam một lúc nãy. Hắn đặt chai nước cam xuống, gương mặt lộ ra nét nham hiểm. Chú và dì uống miếng nước cho khỏe đi ạ. Chứ hai người không ăn uống gì thì mất cả sức chăm quẹo đấy. Cảm ơn cậu, tôi không muốn uống. Ba của quẹo lạnh nhạt trả lời. Tuy rằng nét mặt của ông tỏ ra không thích lắm, thế nhưng vẫn trả lời lịch sự đàng hoàng. Hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Hắn mở nắp của chai nước nhìn họ tỏ chút nét lo lắng. Hắn vội vàng năn nỉ. Dù gì cháu cũng mua đến rồi. Giờ chú và dì không uống, cháu bỏ đi cũng uổng lắm. Cậu... Thôi được rồi. Mẹ của quẹo mềm lòng, rồi nhìn sang. Hắn cười thầm, tính cách của nhà thằng bạn nó đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Thiên chạy đi lấy cốc nước đổ ra hai ly cho ba mẹ của quẹo uống. Họ không có chút đề phòng mà ngụm hết một lần. Thiên kiếm cái ghế gần đó ngồi xuống, sau đó thì hắn nhìn ba mẹ của quẹo từ từ ngất đi. Hắn mím môi đứng dậy, đặt họ nằm yên trên ghế. Thiên cầm con dao gọt trái cây trên bàn từ từ đi ra ngoài. Trước khi đi ra đến cửa, chợt hắn quay đầu lại nhìn ba mẹ quẹo. Mong là cô chú có thể làm chứng giúp tôi vô tội. Ngủ đi, một giấc ngày mai sẽ khác. Nói xong thì hắn liền đóng sầm cửa bệnh viện lại rồi che mặt đi ra ngoài. Thiên cố tình đi mà tránh hết camera của bệnh viện. Trong tù hắn cũng học được một số chiêu thức qua mặt công an. Mong là mọi chuyện hắn sắp xếp sẽ được thực hiện một cách an toàn. Thiên giấu con dao vào túi quần, sau đó thì đến nhà của ông Hành. Khi bước vào nhà, không khí âm u đó vẫn tiếp tục ập đến. Thiên theo trí nhớ của mình mà đi lại gần xem xét thử lão ta đang ở đâu. Nửa mấy hôm trước nơi này đèn sáng choang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net